hắn trốt cuộc ở trong cuồng phong động làm gì vậy? Chấp sự sư huynh nghĩ nửa ngày cũng không rõ đành phải thôi. Địa vị cao thật sự trí lực kém, thời gian tu luyện bảy đại sát trận quý giá biết bao nhiêu. Rất nhiều võ giả mấy ngày đều không bỏ được tới một lần. Ngẫu nhiên tới một lần cũng phải lôi kéo mấy đồng bạn cùng góp lại. Một người dùng nửa canh giờ. Nhưng mà lâm sư đệ này một tháng có thể tu luyện được 10 ngày chẳng. Cho nên mới không quý trọng như vậy nhỉ. Một hơi liền hẹn trước 8 canh giờ, chỉ mở độ khó cấp 7. Người so với người tức chết người à. Chấp sự sư huynh này đang cảm khái, Lâm Minh tự trong cuộn phong động đi ra, hắn vừa ra liền nói, xin lỗi sư huynh, có thể giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo dự bị hay không? Lâm Minh hiện tại sắp quần áo không che thân, còn tu luyện nữa căn bản là không có biện pháp trở về chỗ ở. Nhìn Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, toàn thân vết thương lớp lớp, mặt xám mày cho, quần áo tả tơi, chấp sự sư huynh kia đương trường, mắt tròn xoe, miệng há hốc có thể nhét được một quả trứng gà. Hắn phản ứng nửa ngày mới nhận ra người bộ dạng ăn mày trước mặt này chính là Lâm Minh. Đây chấp sự sư huynh kia cảm thấy đầu óc hoàn toàn hồ đồ, chẳng lẽ bên trong cuộn phong động có quái thú sao? Không có khả năng, động gió này dùng mỗi ngày sao lại có quái thú? Hoặc là mình chọn độ khó sai rồi sao? Hắn xoay người nhìn thoáng qua bằng điều khiển trận pháp, quả thật là độ khó cấp 7 không thể nghi ngờ. Nhưng là Lâm sư đệ làm sao lại thành ra cái bộ dạng này? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ công phu hạ bàn của Lâm sư đệ không vững à? Không có khả năng. Lâm sư đệ ở trên lôi đài rõ ràng là khí thế bất động như núi, sao có thể là hạ bàn không vững? Đối với loại tình huống này, Lâm Minh cũng căn bản giải thích không rõ. Hắn nói, sư huynh, phiền toái người lại hạ độ khó đi, mở độ khó cấp 6. Ở độ khó cấp 7, tốc độ của gió vẫn quá mạnh, thời gian Lâm Minh ngừng ở trên không gian quá ngắn. Mới vừa cảm nhận được chút xíu, lực lượng căn nguyên của gió lập tức liền đụng lên vách tường. Cho nên hắn hy vọng lại hạ thấp độ khó, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Cũng không phải là chống cự lực lượng của gió, lực lượng yếu một chút cũng không sao. Còn muốn hạ thấp độ khó à? Chấp sự sư huynh kia đã không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn không nghĩ rõ làm như thế nào mở miệng hỏi Lâm Minh, thì Lâm Minh lại tiến vào trong động gió. Thông qua vô số lần thí nghiệm vừa rồi, hắn cảm giác thoáng nắm được một tia mạch lạc của phong chi ý cảnh. Hắn muốn nhân cơ hội này một hơi bước vào cánh cửa của phong chi ý cảnh. Tu luyện chừng 8 canh giờ, Lâm Minh đụng vào vách tường đã có hơn vạn lần. Nếu không có thuốc trị thương cực phẩm, va chạm nhiều lần như vậy nhất định để lại ám thương. Lúc này trên người Lâm Minh đã không còn chỗ nào hoàn hảo. Khi hắn đổi một thân quần áo từ trong động gió đi ra, chấp sự sư huynh kia hoàn toàn mơ hồ. Bên cạnh chấp sự kia còn có một đệ tử thiên chi phủ. Hắn lại chưa thể nhận ra Lâm Minh, còn đang nghĩ đây là đệ tử cấp bậc nào mà kỳ quái như vậy. Không được người liền mở độ khó thấp một chút không phải là được rồi. Còn phải tự hành hạ mình như vậy chứ. Lâm sư đệ à, người rốt cuộc ở bên trong làm gì vậy? Chấp sự sư huynh hỏi. Tu luyện. Lâm Minh mỉm cười, đưa ra một câu trả lời có lệ, sau đó không đợi chấp sự sư huynh hỏi tiếp liền cáo từ rời đi. Đệ tử thiên chi phủ ở lại kia còn hỏi. Lâm sư huynh à, Lâm sư đệ nào, Lâm Vũ sao? Ờ, cũng không đúng, Lâm Vũ tuy thực lực kém một chút nhưng cũng không đến mức kém như vậy chứ. Chấp sự kia tức giận nhìn đệ tử đó một cái nói. Lâm Minh, Lâm sư đệ. Lâm Minh, ha ha, sư huynh à, ta thừa nhận lời nói đùa này của người rất buồn cười. Nếu là Lâm Minh, có thể ở trong động gió ngã thành như vậy, ta về sau đi ngược lại. Người thích đi như thế nào thì đi, không tin lần sau người tới xem. Chấp sự sư huynh kia, lười để ý đến đệ tử kia, bắt đầu thu thập trận bàn. Đã đến thời gian đóng trận tan tầm rồi.